Ngô gia giờ được phái đi, không khỏi cũng là đều vui vẻ ra mặt, đắc ý. Mỗi ngày gọi bằng hữu chạy đi báo tin, bận rộn chính là chân không chạm đất. Mấy ngày sau Ngô phu nhân liền đi theo Ngô đại nhân đi phủ Tùng Giang nhận chức. Ngô gia vừa đi, không ít người đố kỵ, lời đồn đãi tự nhiên cũng biến mất. Ít nhất chứng minh cho mọi người rằng Từ Tình còn chưa đủ phân lượng, hoặc là nói Lý Dược cũng còn chưa đủ phân lượng. Từ Tình mấy ngày này đối với những chuyện đó căn bản là không để ý. Từ lúc bọn họ vào trường thi, trong lòng Thẩm Thị bắt đầu mọc như cỏ dại. Từ Tình cũng biết đối với Tử Lộc cùng với Tử Thọ mà nói, thật đúng là một cơ hội cuối cùng. Liền mỗi ngày đi qua cùng với Thẩm Thị, mọi người níu chặt tâm, chú ý cái này, đâu có tâm tư ra ngoài hỏi thăm những chuyện kia. Mà Căng Bình thì vẫn bận rộn chuyện tổ trạch lâm trang. Mùa đông năm ngoái chỉ xây nhà xong, lúc này bắt đầu mắt thấy thời tiết mỗi ngày một ấm áp lên. Hoa cỏ cây cối trong viện tử phải rời đi trồng, cũng phải thuê người xử lý. Gia cụ trong phòng, bàn học của bọn nhỏ cũng là phải mua đầy đủ hết. Bọn nhỏ trong thôn còn mong chờ sớm để đi tự trường đấy. Đáng tiếc trời không tội lòng người, lần thi này chỉ có Hạ Cam Vĩnh cùng với đệ đệ của Dương Thị cùng với Trung Thiếu Bân chúng cống sĩ xếp hạng đều là tương đối ở phía sau, nhất là Hạ Cam Vĩnh xếp hạng thứ 3 đếm ngược. Chẳng qua cũng cuối cùng có danh trên bảng rồi, chỉ là chờ tháng 3 thi đình. Hạ gia vui mừng tất nhiên không cần phải nói, Thẩm Thị biết được cũng là thật lòng vui mừng cho Tử Vũ. Hạ Cam Vĩnh dù sao cũng đã 26 tuổi rồi, tiếp tục học nữa cũng là 30, hắn còn chưa có tự mình kiếm về một văn tiền nuôi dưỡng gia đình đâu. Tử Lộc và Tử Thọ thất vọng là có, chẳng qua cũng là an tâm. Một người giúp đỡ Trần Thị quản lý việc làm ăn của tiệm cơm, thuận tiện viết thêm nhiều chút tác phẩm thư pháp, học vẽ tranh, phụ đạo đám trẻ con trong nhà. Một người là giúp đỡ Tử Hỷ làm quản sự xưởng thủy tinh, nói là chờ bọn nhỏ lớn một chút lại về quê nhà ở An Châu. Lúc Mộc Mộc đi, Tăng Thị Tường cùng với hắn nói chuyện một đêm. Theo ý của Tăng Thị Tường, không mặc để một trong Mộc Mộc ở lại kinh thành tìm thiên sinh phụ đạo 3 năm, nhưng Mộc Mộc bày tỏ đi về, đi về học 2 năm trước cũng có thể chăm sóc phụ mẫu một ít, 2 năm sau trở lại cũng được. Tăng Thị Tường nghe xong chỉ đành phải theo hắn, tặng cho hắn 100 lượng bạc để làm lộ phí. Mùa xuân về hoa nở, Tiểu Tiền cùng với Khang Bình thì mang theo Yên Nhiên đi Khang Viên, ngay cả Tăng Thị Tường và Thẩm Thị cũng đi cùng. Mùa xuân ở Khang Viên bây giờ thật đúng là một mảng biến hóa, so với Khang Trang bên kia còn lớn hơn, tráng lệ hơn, khắp nơi ong bướm bay múa, lại còn có thể dẫn tới không ít văn nhân tới đây đạp thanh ngâm tụng, cũng là ngoài dự liệu. Khang Bình không tiện từ chối khách đến, liền dứt khoát mở rộng cửa cho tiện, ở trên sườn núi xây dựng vài tòa đình viện đơn giản, còn có thể ngủ lại, còn lo cơm canh, chuyên môn có 2 bà tử phụ trách thu dọn, tiền bạc nhìn mà đưa. Không đến 2 ngày, tin tức thi đình truyền đến. Hạ Cam Vĩnh cùng với đệ đệ của Dương Thị đều là đồng tiến sĩ, đều phải ở lại kinh thành thực tập ở Hàn Lâm Viện 3 năm, rồi mới ra ngoài. Trung Thiếu Bân thì là thứ cát sĩ, tiền đồ tương lai tất nhiên không kém. Lúc này cũng là truyền đến tin vui Vĩnh Liên có thai, Trung gia xăm hỉ lâm môn, rối rít cho rằng Vĩnh Liên chính là số vượng phu, càng coi trọng Vĩnh Liên hơn. Lưu Thị biết tất nhiên là vui mừng không thôi, lại vội vàng bắt đầu tin tưởng 10 phần, mà tìm kiếm phu tế tốt cho Vĩnh Dung. Hạ gia cũng là bận rộn bày rượu ăn mừng, cuối cùng cũng đã chịu đựng qua. Hạ Thái Thái còn không mừng, còn không muốn bốn phía chúc mừng một phen. Đáng tiếc trừ Tăng gia cùng Phó gia, Tần gia, Hạ gia cũng không có mấy thân hữu qua lại. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị cũng là trở về thành đi tham gia tiệc rượu của Hạ gia. Từ Tình thì phái người mang đi một phần hạ lễ, bởi vì lúc này tổ trạch lâm trang cũng đã hoàn thành toàn bộ. Lý Hãn biết được còn đặc biệt tặng một tấm môn biển, trung nghĩa chi gia, ngày treo biển chính là ngày Hạ gia mời khách. Từ Tình tất nhiên là phải lo đầu này của mình trước. Ngày 20 tháng 3, Khang Bình mang theo Từ Tình cùng với Yên Nhiên còn có mấy người thương ngại bọn họ cũng xin nghỉ một ngày trở về, cùng nhau trở lại lâm trang. Lâm trang vào ngày hôm đó náo nhiệt rối ren, lúc gia đình Lâm Khang Bình đến, trong thôn giống như ăn Tết, nào là chiêng trống, nào là pháo, còn nổi lên ương ca. Ngày hôm đó không riêng gì treo biển, còn là ngày học đường treo biển khai giảng, còn muốn thêm rượu lương, cho nên người toàn thôn đều là vui sướng. Đầu buổi trưa, chi huyện, chi đồng cũng là đều tới, toàn bộ đứng ở cổng tổ trạch lâm gia chờ hoàng thượng phái người đưa biển tới đây. Chốc lát đã thấy được đám người thái giám chấp sự khiêng một tấm môn biển che vải vàng, diễn tấu sáo và trống đã tới rồi. Lúc tiên thánh chỉ, Khang Bình và Tử Tình đều là một thân triều đình mạnh phục, cung kính quỳ xuống nghe đọc. Hoàng đế sắc viết, quốc gia thi nhân, dưỡng dân cầm đầu. Người Kinh Châu Lâm Khang Bình, nước Huệ Quảng Tế, từ ái bố thí, đại nghĩa đáng khen, chấm lòng rất an ủi. Nay đặc biệt sắc người, trung nghĩa chi gia, môn biển một tấm, khen thưởng ngươi mũ vinh, lấy ân huệ cho hậu nhân, thiên ân ban cho vĩnh viễn. Sắc mệnh 20 tháng 3, năm vĩnh an thứ 6 chi bảo. Tử Tình nghe thánh chỉ này cũng không khác cái trước kia nhiều lắm, lời sáo giọng phía trước đều là giống nhau. Hóa ra là hoàng đế này cũng là muốn bớt việc. Lúc môn biển treo lên, thái giám chấp sự hô lên: "Đều quỳ xuống đi." Người toàn thôn cũng là dập đầu theo, quỳ đen cả một mảng lớn. Tập trưởng dẫn đầu cùng với trưởng lão trong tộc, một đám đều là kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Đây là vinh quang của cả Lâm gia, vinh quang hiếm có. Cửa lớn tử đường hôm nay cũng là mở rộng. Khang Bình mang theo mấy người thư ngạn đích thân thắp hương cầu nguyện tổ tiên, sau đó lại đi đến mộ phần của phụ mẫu, quỳ xuống khóc giống. Những năm gần đây trong lòng không phải là không ấm ức, không phải là không có tiếc nuối, có thể có hôm nay ông trời đã đền bù cho hắn rồi. Yến hội buổi trưa, Khang Bình và Tử Tình đúng là tốn chút tâm tư, người trong cung đều giữ lại, Chi Đồng cùng với Chu Hiện cũng đều giữ lại. Hai bàn này mở ở nhà tổ Lâm gia mới xây, do Lâm Khang Bình và trưởng lão trong tộc đích thân tiếp. Những thôn dân khác đều là ở từ đường, do Lâm Khang Kiện bọn họ tiếp đãi. Sau khi ăn xong tiễn bước mọi người, Khang Bình cũng là có vài phần men say, lại cứ không chịu nằm yên tĩnh, nhất quyết buôn lê kéo Tử Tình đứng ở ngoài cửa lớn, đứng ở dưới môn biển sơn đem thiết vàng, nhìn rừng cây dưng cách đó không xa. Nằm ở nơi đó là phụ mẫu thân nhân của hắn. "Ta thực sự không nghĩ tới ta còn có thể có một ngày áo gấm về nhà. Ta cho là đời này ta là không có hy vọng, cho rằng một ngày này cần nhờ thư dệ bọn họ mới có thể làm được. Nhưng là ta cưới ngươi, là ngươi mang đến cho ta hết thảy điều này. Tình nhi, ngươi mới là quý nhân thực sự của đời ta. Không có ngươi cũng không có tất cả của hôm nay." Khang Bình ôm lấy Tử Tình cảm khái nói. Nàng thấy hắn ăn sai có chút không tị hiềm, trong bụng có chút sốt ruột, đành phải dỗ dành nói: "Được, trong lòng ta rõ ràng, lời này ngươi vốn đã nói rồi. Chẳng qua chúng ta vốn là phu thê vốn là một thể. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Chúng ta về phòng nói nhé." "Được, về phòng nói đi. Về sau ta chỗ nào cũng không đi, chỉ ở bên cạnh ngươi, ở cùng ngươi thật tốt, sống cuộc sống ngươi muốn sống. Ngươi nói có được không?" "Được, chẳng qua ngươi đừng lại không được mấy ngày, đã lại la hét đòi ra ngoài rồi đấy." "Lần này thực sự là sẽ không. Cho dù có, cũng là công việc chỉ vài ngày. Ta đã nói với hoàng thượng, ngươi cũng đã đáp ứng rồi, không quấy rầy chúng ta nữa, để cho chúng ta an tâm sống cuộc sống của mình. Đi, về nhà, ta mang ngươi về Khang Viên. Ta muốn về Khang Viên rồi." Tử Tình nghe xong chỉ đành phải nghe theo hắn. Cũng may công việc bên này cũng là bàn giao tầm tầm rồi. Tiên sinh đã mời tới, bà tử cũng có, là từ trong trang tìm một hộ lão nhân cô quả, nam phụ trách hoa cỏ, nữ phụ trách tạp vụ. Khang Bình một mực nắm tay của Tử Tình và cửa lớn Khang Viên, lúc này yên nhiên thò đầu ra nói: "Cha, nương, các ngươi xem, ánh nắng chiều thật là đẹp đấy." Tử Tình đột nhiên nhớ tới tình cảnh nhiều năm trước ở phía sau núi của Tăng gia. Lâm Khang Bình cứ lấy cớ giúp Tử Tình làm việc, hai người tránh ở trên núi ngắm tịch dương. Hắn cũng là nghĩ tới chỗ này. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, xuống xe ngựa rồi bọn nhỏ trở về phòng. Hắn nắm tay của Tử Tình, mười ngón đan chặt, lững thững đi tới gian đình giữa sườn núi. Chân trời là ánh nắng chiều rực rỡ tươi đẹp, trước mắt là hoa đào đang nở rực rỡ. Dưới chân núi khắp nơi là nông dân đang làm việc ở trong đồng. Phong cảnh điền viên yên tĩnh tường hòa. "Ta muốn cũng chỉ là như thế mà thôi." Lâm Khang Bình nghe xong cũng không có nói chuyện, dừng lại. Ánh chiều tà tịch dương thoa lên mặt mày của Tử Tình, một tầng ánh sáng vàng kim nhu hòa. Hắn nâng mặt của Tử Tình lên, chăm chú nhìn hồi lâu, rồi nói một câu: "Được, ta ở bên ngươi, có người ở bên cạnh ta thật tốt." "Ta cũng vậy." Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 499, phiên ngoại 1, Văn Xương bị thương. Muội muội, ngươi ở đâu?" Yên Nhiên đang ngồi ở dưới tàng cây, nhàm chán mà đến con kiến đi ngang qua, đột nhiên nghe được tiếng gọi của Lý Dực. Vội bỏ lại nhánh cây ở trong tay, chạy xuống núi. "Ca ca, sao ngươi lại tới đây?" Yên Nhiên phát cái đã nhào tới trên người của Lý Dực, ôm lấy hắn thật chặt. "Lại nhàm chán rồi sao?" Lý Dực ôm lấy Yên Nhiên dịu dàng hỏi nàng. "Nương thật là xấu, nàng không muốn trở về thành. Còn nói bé đột nhiên nhớ tới lời nói của Tử Tình, từ trên người Lý Dực tuột xuống. "Cô còn nói cái gì?" Lý Dực nghe được trong lòng căng thẳng, thiếu niên 13 tuổi đã biết được những chuyện này chuyện nọ rồi. Yên Nhiên ngọ nguậy đi xuống, trong ngực trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng, vội vàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Yên Nhiên, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nương ta nói, ta đã 7 tuổi rồi, sau này không thể để ngươi bế ta, dắt tay ta nữa rồi. Nương nói, 7 tuổi không cùng bàn. Yên Nhiên cũng có chút buồn rầu, nàng quen được Lý Dực dắt tay và bế rồi. Vậy muội muội là muốn như thế nào? Là nghe ca ca hay là nghe cô cô? Ta tất nhiên là muốn nghe nương ta, nếu không nương ta sẽ tức giận đau lòng. Nhưng là ca ca cũng sẽ đau lòng mà, ngươi nỡ để cho ca ca đau lòng sao? Ca ca khó khăn lắm mới vụng trộm ra ngoài thăm muội muội một ít, muội muội nhẫn tâm để cho ca ca đau lòng sao? Lý Dực là rất hiểu Yên Nhiên đấy. Ca ca, ca ca, lúc nương ta ở đây thì nghe nương ta, lúc ca ca ở đây thì nghe ca ca, ngươi nói có được không? Yên Nhiên mới có 7 tuổi, cứ như vậy là bị lừa gạt mất rồi, lại chủ động kéo tay của Lý Dực. Lý Dực thầm nghĩ ở trong lòng, cô, xin lỗi ngươi, cô yên tâm, cả đời ta nhất định sẽ đối tốt với muội muội mà. Yên Nhiên thấy Lý Dực thất thần liền hỏi hắn, ca ca, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Lý Dực đưa tay lên, sửa sang lại tóc rối trên trán cho Yên Nhiên. Ca ca nghĩ tới, muội muội sắp đến sinh nhật 7 tuổi, ca ca sẽ tặng muội lễ vật tốt gì đây? Đồ ca ca cho ta đã đủ nhiều rồi, ta đều nghe ca ca, để trong một dương rồi. Đúng rồi, ta làm một hà bao cho ngươi, cái này còn đẹp hơn cái của đại ca nhị ca. Ca ca, ngươi là người thứ ba đó. Ừ, chẳng qua lần này ca ca hy vọng là người đầu tiên, có được không? Được. Lần lượt mama dạy ta đánh túi lưới rồi, ta học xong cái đầu tiên cho ca ca, có được không? Yên Nhiên cũng không có để ý, hai người tay trong tay chậm rãi từ trên núi lắc lư xuống dưới. Vừa xuống núi, chỉ thấy trên đường lớn nơi xa ào ào tới nhiều chiếc xe ngựa. Lý Dực dẫn Yên Nhiên đứng ở ngoài cửa viện nghênh đón. Xuống trước là Lưu Thị, sau đó Lưu Thị đỡ Thẩm Thị đi xuống, nhìn thấy Lý Dực cười nói, Tiểu Dực đến đây lúc nào? Cũng tới cho sinh nhật muội muội ư? Tử Tình và Khang Bình ở trong phòng nghe được tiếng động, cũng vội vàng ra đón, nói với Thẩm Thị cùng với Tăng Thị Tường, cha nương lại chạy đến rồi, sinh nhật của một đứa nhỏ, không câu nệ qua thế nào cũng được, không nên hưng sư động chúng như vậy. Ta đang nghĩ tới trở về thành đó, trời đã ấm áp, mấy đứa Thư Ngạn bọn họ cũng nên về nhà lấy mấy bộ quần áo tắm rửa rồi. Ta cũng nói muội muội cũng nên trở về thành, nhưng đại ca của ngươi còn nhớ rõ trong vườn nhà ngươi phong cảnh rất đẹp, nhất định nói là muốn đến xem. Còn có Tiểu Tứ, hắn nói là còn chưa từng tới đây. Nhóm người lớn vào nhà nói chuyện, lúc này Thư Ngạn cùng với Thư Ngọc, Thư Vĩ cũng là đều xuống xe. Yên Nhiên vừa nhìn thấy, vẫy khỏi tay của Lý Dực, nhà tới trong lòng Thư Ngạn. Thư Ngạn một phát nhấc Yên Nhiên lên nói, muội muội lại tăng cân rồi, nhị ca cũng không bế nổi nữa. Yên Nhiên nghe xong bĩu môi nói, Tiểu Dực ca ca chưa bao giờ nói lời này, nhị ca thật là xấu. Thư Ngọc nghe xong đỡ lấy nói, tam ca thử xem, tiểu muội của chúng ta vừa vặn như vậy, mặt tròn nhỏ nhắn thật nhìn là mập tròn tròn, thật là tốt đấy. Yên Nhiên vừa tới trên người Thư Ngọc, nghe được lời phía sau, hai tay véo mặt của Thư Ngọc cười nói, mặt tam ca cũng là mập tròn tròn. Lý Dực nhìn động tác quay lại lẫn nhau của Yên Nhiên và Thư Ngạn bọn họ, thật là có chút hâm mộ. Lúc này đội nhân thấy trên xe ngựa phía sau đi xuống một nhà hạ phu nhân, ngay cả lão hái thái cùng với hạ đại nhân cũng là đều tới, xem ra là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Hạ Văn Sương vừa nhìn thấy Yên Nhiên đã chạy tới, muội muội ơi, ta mang lễ vật cho ngươi rồi này. Nói xong nới lòng bàn tay của mình ra, phía trên rõ ràng là có một con châu chấu màu vàng đất, thoạt nhìn còn tưởng là thật, thì ra là một khối điêu khắc bằng ngọc thạch. Yên Nhiên nhìn thoáng qua rồi nhận lấy nói, là tam cứu cứu khắc ư? Tam cứu cứu tặng ta một đôi bướm này. Yên Nhiên từ trên người Thư Ngọc tụt xuống, cầm lấy châu chấu phê bình cùng với Thư Vĩ. Lý Dực nhìn châu chấu trong tay Yên Nhiên rất là không thích, hắn đã sớm biết tâm tư của hạ gia, đối với hạ phu nhân đúng là một chút hảo cảm cũng không có. Lý Dực suy nghĩ một chút, đi tới bên cạnh Yên Nhiên nói, muội muội, ngươi cũng đã có những thứ đồ chơi kia rồi, trả cái này lại cho Văn Xương đi. Ngươi nhìn hắn, trong tay chỉ có một cái này. Đi, ca ca dẫn ngươi đi bắt châu chấu thật, lúc về để lại cho tam cứu cứu nhìn, khắc cho ngươi một con bằng phỉ thúy, màu lục còn đẹp hơn cái này. Thư Ngạn cũng không có tình cảm gì với hạ gia, cũng bèn khuyên nhủ, muội muội, nhị ca mang thứ tốt cho ngươi, trả cái này lại cho Văn Xương đi. Yên Nhiên luôn luôn nghe lời của Lý Dực và Thư Ngạn, bèn trả châu chấu lại cho Văn Xương nói, các ca ca của ta có thứ tốt cho ta, cái này cứ giữ lại cho bản thân ngươi chơi đi. Văn Sương không nhận, Lý Dực đoạt lấy trực tiếp nhét vào trong tay của Văn Sương, rất yên nhiên chào hỏi mọi người, rồi cùng mấy đứa thư ngạn lên núi tìm châu chấu. Văn Sương cũng là tâm tính trẻ con, tất nhiên là cũng muốn đi theo, còn có mấy đứa Vĩnh Bách, Vĩnh Trương, Vĩnh Nam, tất cả đều cười đuổi theo. Hạ Phu Nhân ở một bên thấy động tác của Lý Dực nói, đứa nhỏ này cũng quá bá đạo rồi, hắn còn trông coi Yên Nhiên lấy đồ của ai, không lấy đồ của ai, hắn cho là hắn là người nào của Yên Nhiên thế. Tử Vũ nghe xong liếc mắt nhìn Hạ Cam Vĩnh. Hạ Cam Vĩnh liền nói, nương, người bớt tranh cãi một chút, chuyện của bọn nhỏ, muốn chơi như thế nào thì chơi thế đó. Không phải là thấy hắn đi rồi mới nói hai câu sao? Được rồi, không nói, ta đây cũng là vì người nào. Không nói đến những người lớn này, cũng không biết Văn Sương là bị Hạ Phu Nhân ảnh hưởng hay là thực sự muốn chơi cùng với Yên Nhiên. Hắn một mực đi theo sau Yên Nhiên. Lý Dực thấy hắn quá chướng mắt, mặc dù biết hắn chẳng qua cũng chỉ là một đứa nhỏ mới có 7 tuổi, hẳn là không có tâm tư gì. Nhưng tính độc chiếm và tính bà xích của Lý Dực hết sức mạnh mẽ, thấy hắn theo tới, bèn dắt Yên Nhiên đi vào trong. Văn Sương thấy vậy vừa gọi vừa chạy. Muội muội chờ ta một chút được không? Không để ý một cái, dẫm phải một cục đá, ngã xuống. Cục đá quẹt rách ra, ở trên mặt cùng với trên tay đều là chút máu. Văn Sương đâu có từng trải qua chuyện này, lập tức bị làm cho sợ đến oa oa khóc lớn lên. Lý Dực đành phải mang theo Yên Nhiên trở về. Lúc này mấy đứa thư ngạn cũng đều chạy tới bên cạnh Văn Sương. Mọi người không còn tâm tình chơi rồi. Thư ngạn cõng hắn, tất cả đều là đi trở về. Lý Dực nhìn Yên Nhiên, thở dài một hơi, đoán chừng trận mắng này là không trốn được rồi. Quả nhiên, Hạ Phu Nhân vừa nhìn thấy thư ngạn cõng Văn Sương, liền kêu lên. Làm sao? Đây là làm sao? Đại tôn tử của ta, ngươi cũng đừng có hù dọa bà. Ngươi có tốt xấu gì? A bà không sống nổi đâu. Thư ngạn còn chưa kịp nói chuyện, Thư Ngọc đã lật ra một cái liếc mắt xem thường nói. Hạ A bà, đệ đệ chẳng qua là bị quẹt rách chút ra, chúng ta thường xuyên như vậy đấy. Tử Vũ vội vàng giao đứa nhỏ trong tay cho nha hoàn, tới đây kiểm tra vết thương của Văn Sương. Lúc này Tử Tình đã cầm một lọ rượu trắng tới đây, khử trùng đơn giản cho Văn Sương. Lúc này, Yên Nhiên đưa qua mấy cây lô thảo hình bông liễu tới đây. Nương, dùng cái này đi. Đây là thứ gì? Mau lấy ra. Nương, đây là cỏ cầm máu, là đại nữ trong trang nói cho ta biết. Bọn họ đứt tay đều dùng cái này cầm máu. Ta đã thấy rồi. Thực sự nương, không tin ngươi thử xem. Tử Tình biết những người nơi này ít nhiều đều là nhận biết được một chút thảo dược thường dùng, nhất là phương diện bị thương. Tật bệnh bình thường cũng sẽ không tìm đại phu, cho nên nhận lấy thảo dược trong tay Yên Nhiên đang muốn dùng cho Văn Sương, không nghĩ tới Hạ Phu Nhân không cho. Cái này không thể được, mạng của tôn tử ta rất tinh quý, ai biết đây là loại cỏ rách nát gì, lỡ như dùng hỏng rồi ta đi tìm ai. Tử Tình vừa nghe lời này đang muốn phủi tay mặc kệ, Yên Nhiên liền nói, thật có thể dùng mà, lần trước ca ca làm đứt tay còn dùng qua rồi. Lý Dực nói, cô đúng là có thể dùng, muội thực sự cho ta dùng rồi. Tử Tình vừa nghe nhìn về phía Tử Vũ. Tử Vũ nhận lấy cỏ cầm máu trong tay Tử Tình, theo như phương pháp Yên Nhiên nói, vò lá xo ở chỗ rách da của Văn Sương. Hạ Thái Thái liền nói, đang yên lành làm sao lại ngã, nha hoàn này đều làm cái gì, cũng không có một người đi theo. Văn Sương chỉ vào Lý Dực nói, hắn là người xấu, cứ lôi kéo muội trốn ta, ta làm sao cũng không đuổi kịp, gọi bọn họ cũng không dừng lại, đành phải chạy đuổi theo, không cẩn thận liền bị ngã. Hạ Phu Nhân cũng không dám ngay mặt chỉ trích Lý Dực, liền nói với Yên Nhiên. Yên Nhiên, Văn Sương ca ca là biểu ca của ngươi, biểu ca có lòng liền tới thăm ngươi, còn tặng ngươi quà sinh nhật, làm sao ngươi có thể trốn hắn chứ? Lý Dực vội vàng nói, là ta mang theo muội đi ở phía trước, muốn mau chóng tìm được châu chấu. Yên Nhiên cũng nói, ta không có trốn hắn, ca ca dẫn ta đang tìm châu chấu mà. Thư Ngạn cũng nói, chúng ta đều chơi cùng nhau, bị ngã là chuyện thường, ngay cả Yên Nhiên cũng bị ngã không ít mà. Hạ Thái Thái nghe xong không tiện nói gì nữa. Lý Dực thấy vậy, mang theo Yên Nhiên lôi kéo mấy đứa Thư Ngạn đi đến trong viện tử chơi, cũng không quản người lớn trong phòng nói cái gì nữa. Thư Ngạn thấy Yên Nhiên vẫn là giàu dĩ không vui, từ trong tay Lý Dực nhận lấy Yên Nhiên, bế lên nói, muội không có sao chứ, không có bị dọa chứ, nhị ca nói không sợ, ngày mai Văn Sương đệ đệ sẽ tốt ngay thôi. Đi, nhị ca dẫn ngươi đi ngồi xích đu. Ta không thích Hạ A bà đâu, nàng cứ đẩy Văn Sương ca ca tới tìm ta chơi, nhưng là ta không thích chơi với hắn, Hạ A bà liền tức giận. Thư Ngọc nghe xong nói, muội muốn chơi cùng với người nào thì chơi cùng người đó, đừng cứ nghe bọn họ.